sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 585, cuộc sống mới. Đại kết cục, chủng tộc văn minh xong đời. Minh Nhật Đế Quốc lợi dụng dự đoán tương lai đại pháp. Đoán ra hắn lần tiếp theo xuyên qua địa điểm. Sớm bố trí vượt tốc độ ánh sáng đạn. Xác định vị trí xạ kích. 10 triệu cái tự do xuyên qua côn trùng vừa xuyên thấu lỗ sâu. Trực giác phát ra mãnh liệt nguy cơ. Bọn hắn xuyên qua hoàn tất về sau. Nguyên kế hoạch muốn dùng kỳ dị vật chất vặn vẹo kế tiếp không gian. Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy, mà là trực tiếp góc vuông chuyển biến, làm không quy luật vận động. Bọn hắn trốn qua đợt thứ nhất ngắm bắn. Nhưng là Minh Nhật Quốc lúc này là nghiêm túc. Đại lượng phản vật chất đạn lấy toàn phương vị không góc chết phương thức. Bao vây chủng tộc văn minh bên trong tinh nhuệ nhất 1 triệu đơn vị. Siêu một cái, chủng tộc văn minh tinh nhuệ bị xuyên thủng. Còn lại côn trùng đều là không mang theo nghiên cứu khoa học nhiệm vụ côn trùng. Máy lặp lại nghiên cứu khoa học con đường từ đây đình trệ. Ý thức chuyển rời đến khác côn trùng trên thân. Minh Nhật Quốc phòng chỉ huy. Một mảnh vui mừng. Mục tiêu kế tiếp. Hồng Trần văn minh nghiên cứu khoa học thuyền. Alan chỉ vào trên màn hình vũ trụ toàn cảnh điểm. Phía trên có vô số điểm sáng nhỏ. Đều là hai cái đối địch văn minh phân tán ra đội tàu. Hồng Trần văn minh những năm này không ngừng xuyên qua lỗ sâu. Nắm giữ ra trong vòng 1 phút nhanh chóng xuyên qua lỗ sâu cũng mở ra kế tiếp lỗ sâu kỹ thuật. Khiến cho đào vong vô cùng đơn giản. Bọn hắn chia thành tốp nhỏ. Tiểu phân đội hình thức tại trong vũ trụ khắp nơi chạy trốn. Hiện tại Hồng Trần Văn Minh đã hoàn thành dây cung thăm dò tất cả lý luận. Trước mắt ngay tại chế tạo dây cung máy dò, kiến tạo tiến độ đã hoàn thành 99%. Mỗi đến lúc này, người cuối cùng sẽ khẩn trương, say ôm Hồng Trần, tại không gian 4 chiều ngưỡng vọng cái kia thể tích như mặt trời to lớn 4 chiều máy móc. Không hiểu cảm thấy rung động. Hy vọng tên kia vĩnh viễn không nên đến tới. Nhưng càng là nghĩ như vậy, nó càng là sẽ đến. Ngay tại cái này công trình sắp thuận lợi hoàn thành thời điểm. Đột nhiên không gian 4 chiều một mảnh chấn động. Hắn quan sát trời, biết ý vị này sau đó phải chuyện gì phát sinh. Dưới chân không gian 4 chiều phi thường ổn định. Vĩnh viễn sẽ không run run, trừ phi có ngoại lực tham gia. Như vậy đang ở tình huống nào nó mới có thể như thế run run đâu? Khẳng định là cái kia đáng ghét người chơi văn minh. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Địch nhân là như thế nào chính xác dự đoán đến bọn hắn lần tiếp theo xuyên qua địa điểm. Phải biết liền xem như vượt tốc độ ánh sáng đả kích. Tại vũ trụ rộng như vậy rộng tiêu chuẩn bên trên cũng muốn thời gian gia tốc. Được rồi, cũng không đáng kể. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho loại kia sóng chấn động đầu óc của hắn. Say ôm Hồng Trần, tại trước khi hôn mê, đối không gian 4 chiều nói ra một câu. Kết thúc, Minh Nhật lập năm 702, chủng tộc văn minh cùng Hồng Trần văn minh tiêu vong. Alan đem hắn dưới tay 57.102 cái người chơi phóng tới thổ dân văn minh thực dân tinh trên thân. Từ trí cao vô thượng Minh Nhật Quốc thống trị bọn hắn 57.102 quốc gia. Các người chơi là tiểu quốc nhà quyền lực đỉnh phong, nhưng Minh Nhật Quốc có được đối bọn hắn 1 phiếu quyền phủ quyết. Lúc này, Alan trước mắt duy nhất nhiệm vụ thành thần chủ tuyến đổi mới. Ngài hiện tại trưởng khống người chơi thế lực tổng cộng là 57.102 cái. Ngài trưởng khống số lượng vượt qua toàn cầu người chơi 51%. Ngài sẽ có 100 năm thống trị thời gian, mỗi 1 năm tiến hành 1 lần toàn vũ trụ tọa độ phát thanh. Hiện tại tiến hành thứ nhất lần tọa độ phát thanh, thế giới thông cáo, số A663 người chơi tiến vào 100 năm đếm ngược giai đoạn. Bản nhân hệ tọa độ 99 năm sau, ngày cuối cùng. Alan tại Minh Nhật Quốc ăn cuối cùng một ngày bữa tối. Không ra hắn sở liệu, Minh Nhật Quốc đã trở thành vũ trụ bá chủ. Không có người chơi có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Alan nhìn thoáng qua nhiệm vụ chính tuyến đếm ngược. Còn có 3 giờ, trăm năm đếm ngược hoàn tất. Windsor tiểu thư đến đây bái phỏng. Chủ nhân, chuẩn vào. Windsor đi vào Alan nhà. Ăn cuối cùng một phần ăn khuya. Nàng mặc xinh đẹp váy nhỏ. Quản lý màu hồng xanh tóc dài. Trên đầu lỗ tai mèo thanh tú động lòng người run run. Tại ánh nến bên trong lộ ra rất đáng yêu. Đám hầu gái đều rời khỏi phòng. Ngày cuối cùng bên trong, các nàng không còn đợi nơi này. Windsor quấy quấy chén nước bên trong đồ uống. Ánh mắt nhìn thẳng Alan. Bệ hạ, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Nói đi, Alan mơ hồ đoán được Windsor ý nghĩ. Windsor từ khi trở thành người chơi về sau, nàng lưu lại động lực là cái gì? Là quê quán, là nơi này quen thuộc người cùng vật. Nếu như có thể, mời ngài đừng để thú tộc vị diện A9975 đóng server. Để nó vĩnh viễn dạng này vận hành đi. Nếu như nó không bị bất luận cái gì người chơi quấy rầy vậy thì càng tốt. Windsor châm trước ngữ, khí, cẩn thận tìm từ. Không có vấn đề, Alan không chút nghĩ ngợi nói ra hồi phục. Một cái vị diện trò chơi kết thúc về sau, cũng không phải là đều tiến hành số liệu xóa bỏ, mà là đem vị diện này thời gian tạm dừng. Đợi đến lần tiếp theo trò chơi lúc bắt đầu, vị diện này thời gian liền trở nên bình thường. Như luận này loại cực lớn vị diện đều là tương đối chân quý tài nguyên. Thiết kế nhiều đồ như vậy cũng phải cần cân nhắc nha. Cho nên Alan dám một lời đáp ứng. Windsor nhẹ gật đầu, vui vẻ run lên cái đuôi nhỏ. Trên thực tế, Alan dự định sửa chữa toàn bộ luân hồi giả thiết lập, để tất cả thế giới bình thường trở lại, không tiếp tục để nó gặp từng cái luân hồi giả quấy nhiễu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chủ thần thật đem vị trí truyền cho hắn. Alan hiện tại có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi nhiệm vụ ban thưởng là giả. Nhưng bất kể nói thế nào, thời gian đều chỉ có cuối cùng 3 giờ. Có phải là thật hay không đến lúc đó liền biết. Như vậy cuối cùng 3 giờ làm chút gì tốt đâu. Ánh mắt hai người lần nữa giao hội. Windsor mang tai đỏ thấu. Chủ vị diện thế giới. Khoảng cách lần trước trung cực thi đấu mở ra về sau, đã thời gian qua đi 1.203 năm. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Chủ vị diện người chơi sinh hoạt tại nhàm chán bên trong. Bởi vì chủ thần trung cực thi đấu bắt đầu, tất cả vô hạn lưu không hạn chế ngừng, đã không còn cho phép các người chơi chơi đùa. Manh tân người chơi vì thế gieo hò. Bọn hắn không cần cân nhắc mình sẽ bởi vì thất bại mà tử vong khốn cảnh. Bất quá manh tân người chơi bởi vì không có trò chơi chơi, chết sớm mệnh người cũng dừng ở đây. Tại hơn 1.000 năm trước liền chết già. Còn lại người chơi đều là trường thọ mệnh loại, hoặc là vĩnh hằng tuổi thọ loại. Không có vô hạn lưu phó bản, bọn hắn cũng không thể chơi đùa. Chỉ có thể tại chủ vị diện bên trong quen thuộc công nghệ cao tiện lợi sinh hoạt. Chủ vị diện địa cầu. Địa cầu là vô hạn lưu người chơi quân chủ lực một bộ phận. Rất nhiều người chơi từ vô hạn lưu bên trong cầm tới chỗ tốt về sau, đều đối địa cầu trả lại một lần. Hiện tại địa cầu đã trở thành thời đại vũ trụ văn minh một viên hành tinh mẹ. Tại cái này thời đại vũ trụ bên trong, bất kỳ cái gì công dân tin tức đều sẽ ghi chép tiến tin tức hệ thống bên trong. Tại cái nào đó phản trọng lực lơ lửng tư nhân biệt thự trong tiểu hoa viên, địa cầu quốc gia hệ thống theo dõi đập tới tiểu hoa viên đang tiến hành một trận thịnh đại hôn lễ. Một tên hắc đầu tóc đen nam tử, mặc màu trắng âu phục, thẳng đứng ở đằng kia. Tại bên cạnh hắn, có một vị màu hồng xanh lỗ tai mèo thiếu nữ, mặc màu trắng áo cưới, quản lấy tay của hắn, tiếp nhận từng cái thú nhân chúc phúc. Đồng thời, trong chàng cũng có một chút bản địa cầu công dân. bọn hắn là nên nam tử thân thích cùng bằng hữu. Nó thậm chí đập tới một đám toàn thân là màu trắng nhưng không có mặt trang giấy nhân sinh vật. Bọn hắn đứng thẳng mà đi, bộ mặt biểu lộ toàn bộ từ nhan văn tự biểu đạt. Hệ thống theo dõi đồi chỗ ấy tiến hành giám sát, thông qua số liệu lớn so sánh, phát hiện nơi này tuyệt đại bộ phận người đều không có thân phận. Trong đó một vị hay là đã từng chủ thần trung cực thi đấu trúng tuyển người một trong. Hệ thống theo dõi tử hệ thống đang muốn hướng thiết bị đầu cuối báo cáo tin tức lúc. Camera bên trong nam tử quay đầu, ngẩng đầu liếc một cái. Sau đó hệ thống theo dõi điện áp bỗng nhiên lên cao mười mấy vôn. Điện áp lại nháy mắt bình thường trở lại. Từ sau lúc đó, không còn có hệ thống theo dõi nhìn về phía nơi đó. Toàn thế giới các người chơi cũng bởi vì quá lâu không có chơi vô hạn lưu trò chơi. Dần dần quên chuyện này, coi như hai tên người chơi ngẫu nhiên gặp nhau, nhớ tới hai người từng tại trong trò chơi hợp tác lẫn nhau qua lịch sử. Cũng sẽ cười nhạt một tiếng, trêu chọc nói, không chơi đùa rồi, vô hạn trò chơi một mực không mở ra, không có cách nào chơi, bất quá không có trò chơi cũng rất tốt, cuộc sống như vậy rất thích hợp ta. Đối phương nhún nhún vai. Hình như cũng đúng, người kia nghĩ nghĩ, tràn đầy đồng cảm, trong trò chơi, vì thắng không từ thủ đoạn, đem nhân tính vặn vẹo quá lợi hại, hiện tại sinh hoạt bình tĩnh trở lại, cuộc sống trước kia ngược lại không thể quay về. Cái kia, gặp lại rồi, lần sau gặp lại, hắn khoát khoát tay, dần dần đi xa, DN thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.